Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, đột phá. Thần minh cảnh hậu kỳ, bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là ngay lập tức liền đem thần thức xâm nhập cái này tam đại truyền thừa bên trong. Theo thứ tự đem cái này ba môn truyền thừa, toàn bộ tiếp thu, ba môn truyền thừa, chí ít để làm cho ta nội tình tăng nhiều một đoạn. Đối với ta về sau sáng tạo công, sáng tạo pháp, đều có chỗ tốt rất lớn, cũng không mất thần diệu. Mà lại, những này truyền thừa, mặc dù đối ta tác dụng không lớn, nhưng tất nhiên sẽ có tông môn vì thế tốn hao to lớn đại giới. Cái khác bất luận, nếu như ta hiến cho Thanh Hư Tông, chắc hẳn dùng này trao đổi mấy môn truyền thừa. Xác nhận không khó, Bạch Tử Nhạc lần trước tiến vào Thanh Hư Tông truyền thừa điện bên trong. Mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng trong đó có mấy môn truyền thừa, hắn đồng dạng nóng mắt không thôi, đã sớm dự định cái gì thời điểm có thể lần nữa tiến vào trong đó. Đem mấy môn truyền thừa hối đoái xuống tới, lúc này hơi hợp lại kế, cũng là cảm thấy rất có triển vọng. Lần này trở về, chí ít lại là nửa tháng lộ trình. Vừa vặn lần này thu hoạch quá lớn, không chỉ có hồn năng không thiếu, thu hoạch linh thạch càng là không ít. Vừa vặn đem ta thực lực lần nữa tăng lên một đợt. Thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong mặc dù không yếu, nhưng không thành kim đan, cuối cùng không an toàn, không thành nguyên thần, luôn cảm thấy đại đạo rất xa, ta còn cần cố gắng mới là. Bạch Tử Nhạc trong lòng, trong đó vẫn luôn có áp lực, luôn muốn trở nên càng mạnh, như thế mới có thể siêu nhiên vật ngoại, tự do tiêu dao. Hắn lúc này, tại cái này xuyên vân dãy núi bên trong, còn cần rụt lại đầu, không dám tùy ý tùy tiện, càng đừng nói là tại Tử Thanh dãy núi. Thiên Linh Tông sở tại địa giới, Thiên Linh Tông thế nhưng là danh xưng nguyên thần qua 10. Kim đan hơn 100 siêu cấp tông môn, hắn cùng cái này một tông môn bởi vì hoang cổ vực sự tình đã kết đại thù, mặc dù đối phương không nhất định cỡ nào để ý hắn. Dù sao tại Thiên Linh Tông loại kia quái vật khổng lồ trong mắt, hắn quá mức râu ria, nhưng hắn muốn trưởng thành, tăng lên thực lực, nhất định phải tiến về loại kia cường giả đông đảo địa phương. Càng đừng nói, hắn cùng Phạm Thanh Vũ cùng Triệu Nguyệt Nhi ở giữa, còn có một cái ước định, thế là, hắn không chần chờ nữa, vung tay lên, lập tức chính là 300 mai thượng phẩm linh thạch bị hắn lấy ra. Sau đó hắn thần niệm niền một cái, trong chớp mắt, rồi rào tới cực điểm thiên địa linh khí lập tức tuôn ra. Lập tức liền bị Bạch Tử Nhạc vận chuyển thôn thiên thần biến quyết. Lấy kia tựa như có thể thôn phệ hết thảy thôn thiên chi năng. Đem tất cả linh khí đều nuốt vào thể nội. Hơi hơi chuyển một cái, hải lượng thần niệm lập tức sinh sôi. Sau đó những này thần niệm đi vào trong cơ thể hắn đại đạo tâm đăng chỗ. Trải qua thiêu đốt, rèn đúc, luyện hóa, tinh thuần, cấp tốc hóa thành một cỗ thuần túy tới cực điểm, cũng ngưng thực tới cực điểm thần niệm chi lực. Hắn thực lực cũng theo đó có vững chắc tăng lên. Một đợt qua đi, lại là một đợt. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc tiêu hao thượng phẩm linh thạch liền đạt đến 2,000 mai. Ông nhất thời một cỗ chướng bụng viên mãn cảm giác ngay tại trái tim của hắn sinh ra, tích lũy đầy đủ, lần thứ hai thần biến cần có năng lượng, cũng bị ta tích xúc viên mãn. Bạch Tử Nhạc lúc chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia rõ ràng vui mừng. Trước đó hắn liền đã đem mình tiên pháp cảnh giới tăng lên đến thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chi cảnh, đệ nhị biến cần thiết năng lượng. Đồng dạng sử dụng buôn bán tinh lệnh khảo hạch bên trong thu hoạch. Tích xúc hơn phân nửa, lần này 2,000 mai thượng phẩm linh thạch. cũng chính là 2000 vạn hạ phẩm linh thạch năng lượng bổ sung. Rốt cục để hắn chân chính đạt đến cái này một cảnh giới cực hạn. Có thể nếm thử đột phá đi, cái này trận pháp mặc dù không tính quá mức vững chắc. Nhưng lấy lần thứ nhất thần biến động tĩnh đến xem, cũng không về phần xông phá trận pháp hạn chế, gây nên phiền toái không cần thiết. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi. Tại Thanh Hư Tông bên trong, hắn còn sẽ có điểm cố kỵ, dù sao có mấy vị kim đan cảnh cường giả, rất dễ dàng nhìn trộm ra chỗ bất phàm của hắn. Nhưng ở cái này cự phủ chiến thuyền bên trong, bất luận kẻ nào đều đối với hắn tồn lấy một phần kính sợ. Coi như hắn đột phá động tĩnh coi là thật đưa tới biến hóa của ngoại giới, cự phủ chân nhân mấy người cũng không dám có chút dị động. Đây là cường đại thực lực mang cho hắn vô tận tự tin. Cho nên, hắn rất nhanh liền nhắm mắt lại. Tâm niệm vừa động, thôn thiên thần biến quyết nháy mắt vận chuyển. Thể nội tiếp tục lấy kia cỗ hải lượng. Tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực. Lập tức liền bị dẫn động. Xì xì xì, hóa thành một cỗ tựa như lao nhanh dòng sông. Đầu tiên là tràn vào trong cơ thể hắn 1296 mai huyệt khiếu. Không ngừng va chạm, xoay tròn, mở rộng, tựa như muốn diễn hóa một cái thế giới. Phốc phốc rung động, càng khiến cho cái này từng mai huyệt khiếu óng ánh phát sáng. Cùng lúc đó, hải lượng thần niệm chi lực, nhưng lại tựa như thủy ngân dịch, từng chút thúc đẩy, không ngừng áp xúc. Cũng không ngừng cường hóa lấy huyết nhục của hắn ra thịt. Hắn nội phủ, đan điền, thậm chí là não vực, mà hắn nhục thân chi lực, lập tức liền theo cái này một cỗ thần niệm chi lực rèn. Chữa trị, tinh luyện, cấp tốc tăng cường, hừ, đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong miệng phát ra kêu đau một tiếng, một cỗ dòng nước xiết, bay thẳng mà lên, tràn vào hắn đầu. Não hải bên trong, như giạt rào dòng nước, lại diễn hóa xuất một loại đặc biệt, ẩn chứa vô tận sinh cơ chi lực lực lượng, lập tức liền làm cho hắn kia bản nhân vì thi triển 3 lần thiên phú thần thông có chút suy yếu linh. Hồn chi lực chớp mắt khôi phục, càng là cổ vũ linh hồn của hắn cường độ, cấp tốc to lớn lên, không chỉ có hình thể bắt đầu biến lớn, tự liền ngưng thực trình độ. Cũng bắt đầu tăng cường, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 1 cái giờ, 2 giờ, 3 giờ, toàn bộ lần thứ 2 thần biến quá trình, tựa như cực kỳ dài lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, khi hắn cảm giác được mình tăng lên, đã đạt tới cực hạn, mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn, đều từ trong ra ngoài tản mát ra một loại cực hạn cường đại cảm giác thời điểm. Trước mắt của hắn đột nhiên tối đen, ngay sau đó, chính là sáng lên, quang minh, to lớn, đột phá, so sánh lần trước đột phá, càng thêm dài dằng dặc một chút, bất quá nhưng cũng như nước chảy thành sông, thông thuận tự nhiên, bây giờ ta, rốt cục chính thức bước vào thần minh cảnh hậu kỳ, trở thành một cái thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà lại lần này đột phá. Giống như có chút khác biệt bình thường. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chớp động lên, cơ hồ là ngay lập tức liền phát giác đến mình lúc này khác biệt bình thường địa phương. Giờ này khắc này, hắn cũng không có mở hai mắt ra, cũng không có đem mình thần niệm chi lực nhô ra, nhưng cái này thời điểm hắn lại có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh, rõ ràng rành mạch. Thậm chí hắn trong lòng có một cỗ trực giác, giống như tại mình quanh thân phạm vi mấy mét bên trong. Mặc kệ là không khí bên trong lưu chuyển vô số nhỏ bé tồn tại, vẫn là từng tia từng sợi thiên địa linh khí, không khí, sinh vật, vật phẩm, đều đem hoàn toàn ở vào hắn trưởng khống bên trong, có thể tùy ý khu động, cái này tựa như là lĩnh vực. Bạch Tử Nhạc rốt cục mở hai mắt ra, sau đó lại nhịn không được nháy mắt, trong lòng chấn kinh, lĩnh vực, kim đan cảnh chân quân mới có thể có kim đan lĩnh vực. Mình bây giờ liền đã có, cho dù lĩnh vực của hắn phạm vi vô cùng tiểu, nhiều lắm là bất quá 10 mét, nhưng lĩnh vực chính là lĩnh vực, chỉ cần vào chung quanh hắn 10 mét bên trong, như vậy mặc kệ là cái gì công kích, liền tất nhiên phải bị ảnh hưởng. Tỉ như một đạo pháp thuật, chỉ cần rơi vào ở vào lĩnh vực của hắn bên trong, uy lực liền sẽ tiêu giảm, nếu như không có đạt tới trình độ nhất định, thậm chí sẽ trực tiếp mẫn diệt. Một đạo cực tốc vọt tới phi kiếm, một khi ở vào lĩnh vực của hắn bên trong, không chỉ có uy lực sẽ yếu bớt, tốc độ cũng theo đó lại nhận ảnh hưởng. Bằng vào ta lúc này lĩnh vực cường độ, hẳn là so kia khống hồn ma quân lĩnh vực chi lực, vẫn là phải yếu hơn một chút. Bất quá, nếu như có công kích rơi vào ta trên thân, chí ít thần minh cảnh trở xuống công kích, ta hoàn toàn có thể không nhìn, chỉ là lĩnh vực chi lực, liền có thể triệt để xua tan, mà thần minh cảnh cấp độ công kích, cũng chí ít sẽ có một thành trở lên suy yếu. Về phần kim đan cảnh trở lên cường giả công kích, ảnh hưởng mặc dù nhỏ bé, nhưng một khi ở vào giao chiến bên trong, ta nhưng cũng có thể không chịu đến đối phương lĩnh vực ảnh hưởng. Có thể hoàn chỉnh phát huy ra mình thực lực. Bạch Tử Nhạc yên lặng hợp lại, trong lòng trở nên kích động. Trận đánh lúc trước khống hồn ma quân, để hắn khó chịu nhất, chính là đối phương lĩnh vực lực. Mặc dù cũng không có đem hắn hoàn toàn trói buộc, nhưng loại kia như nghịch thủy hành thuyền, thời khắc đều cảm giác được chung quanh thiên địa tại cùng mình đối kháng, cảm giác cực không dễ chịu, cũng làm cho hắn thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Nếu không phải hắn gọn gàng mà linh hoạt, các loại công kích không ngừng đánh ra, căn bản không cho đối phương sức hoàn thủ, tăng thêm hắn mấy môn đại thần thông, uy lực coi là thật không tầm thường. Kết quả như thế nào, thật đúng là cũng chưa biết. Mà lại, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, thể nội phi kiếm xông ra, có chút lóe lên, phi tốc xẹt qua, rõ ràng liền có thể phát giác được. Tại hắn lĩnh vực phạm vi bên trong phi kiếm tốc độ, muốn so tại lĩnh vực phạm vi bên ngoài, phải nhanh hơn một chút. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta trực tiếp có thể cho ta trên phi kiếm, gia trì một cỗ nâng lên lực. Tại cỗ này nâng lên lực phía dưới, phi kiếm tốc độ liền đem càng nhanh, uy lực cũng đem càng mạnh. Bạch Tử Nhạc triệu hồi phi kiếm, trong lòng có chút thỏa mãn, càng cảm giác được có chút kinh hỉ. Mặt khác, lần này đột phá, trừ để ta có đợt lĩnh vực bên ngoài, linh hồn của ta cường độ thân thể, thần niệm ngưng thực trình độ, suy nghĩ chuyển động tốc độ, chờ một chút rất nhiều phương diện, đều có to lớn tăng lên. Tới tướng đối ứng, chính là ta thực lực cũng theo đó được đến tiêu thăng. Bạch Tử Nhạc xòe bàn tay ra, hư không một nắm, không khí đều rất giống sụp đổ, phát ra một tiếng nổ đùng thanh âm, quyền kình bóp, một tia gợn sóng tùy theo xông ra, rơi vào bên cạnh trên ghế ngồi, trực tiếp nghiền thành vì vỡ nát, đồng thời dư lực không giảm, rơi vào chiến thuyền phía trên, cho đến đại trận linh quang thiểm qua, mới tùy theo tán loạn. Nếu như nói, chưa đột phá trước, tại ta không thi triển ba môn đại thần thông tình huống dưới, ta hẳn là có nửa bước kim đan cảnh cấp độ chiến lực. Bây giờ ta cảnh giới đã đột phá đến thần minh cảnh hậu kỳ. Như vậy tướng đối ứng, ta thực lực nên đã đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Mặc dù đoán chừng chỉ tương đương với ngưng kết hạ tam phẩm kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng một trận chiến này lực đã đủ để cho ta tại cái này xuyên vân dãy núi bên trong tung hoành. Mà nếu như tính đến ta kia ba môn tăng lên đến viên mãn cấp độ đại thần thông, đoán chừng coi như đối mặt kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền đối với mình thực lực có nhất định phán đoán, mặc dù cũng không nhất định chuẩn xác. nhưng cũng để hắn đối với mình thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.